Giống như lần này, tôi vốn không cố ý nhưng sự việc đến quá bất ngờ, cậu lại tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi làm tôi đứng ngồi không yên. Dừng lại một lúc, tay khẽ vuốt tóc Bạch Lạc Nhân, đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng. Đừng như vậy có được không? Đừng khiến tôi có một khoảnh khắc nào nghĩ rằng cậu sẽ rời xa tôi. Hễ tôi nghĩ đến chuyện đó, tâm tình dù cứng rắn đến đâu cũng trở nên mềm nhũn. Lập tức muốn rũ bỏ tất cả đi tìm cậu. Bạch Lạc Nhân hiểu tình cảm Cố Hải dành cho cậu là không hề có chừng mực, nếu không hứa với hắn, có thể sau này gặp chuyện gì cũng sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy về, hậu quả khôn lường. Chính Bạch Lạc Nhân cũng không muốn mình trở thành gánh nặng cho Cố Hải. Suy nghĩ một chút bèn quyết định, được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Cố Hải bừng tỉnh, thật sao, cậu phải giữ lời đó. Bạch Lạc Nhân cúi xuống hôn lên môi Cố Hải, hành động này như là để trấn an tâm tình ngổn ngang của hắn, nhẹ nhàng nói khẽ. Tôi hứa với cậu, Đại Hải ngốc, gọi chồng đi, Cố Hải nài nỉ, chồng, rất dứt khoát và ngọt tận tâm can, khách chương.